Chương 1206 tối cường thăng cấp hệ thống. Tan vỡ. Cuồng vọng vô cùng, đồng dạng, cũng vô cùng cường đại, thượng cổ thần cấp Ngưu Ma Vương huyết mạch Ngưu Đại Sơn ngăn cản không nổi, thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân cũng tương tự ngăn cản không nổi, toàn bộ Nguyên Ương Tông không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được Chiến Vô Song, hắn lực lượng có thể trong nháy mắt đem Nguyên Ương Tông biến thành nhất phiến phế tích, cái này đúng vậy địa hoàng bản cường giả lực lượng, cơ hồ là thông thiên khả năng. Chiến Vô Song lạnh cười lạnh, nhìn chằm chằm. Trong hố sâu Long Phi nói, "Ê Long Phi, an an tâm tâm làm ngươi nô lệ không tốt sao?" Hết lần này tới lần khác muốn chạy trốn, hết lần này tới lần khác muốn giác tỉnh lực lượng, ngươi đây không phải muốn chết sao? Lúc đầu ngươi còn có thể sống lâu mấy năm, thế nhưng là ngươi bây giờ y tựa như chỉ kẻ đáng thương. Chiến Vô Song mặt mũi tràn đầy xem thường nói xong, cũng ở đồng thời hắn dưới bàn tay một đạo cường đại lực lượng cuồn cuộn, kẻ còn sống đối với ngươi mà nói đã không có đảm nhiệm gì ý nghĩa, hiện tại đi chết đi, kẻ đáng thương. Một đạo oanh kích xuống dưới ở cầm tới lực lượng trước mặt. Long Phi hai mắt trợn trừng, trong đầu không ngừng suy nghĩ, "Ê làm sao bây giờ?" Nát Nam Tước, không là đối thủ. Hầu tử hay đột nhiên, Long Phi nghĩ đến Kim Cô Bổng bên trong cặp kia hỏa nhãn kim tinh, nói, "Kỳ hầu tử, cho ta lực lượng, cho ta ngươi Tề Thiên Đại Thánh lực lượng, ta muốn giết chết hắn." Ê đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net. Kim Cô Bổng bên trong cái kia ánh mắt BV mở ra, chỉ là ở ngắn ngủi nửa giây về sau lại nhắm lại. Ê đinh. Hệ thống nhắc nhở, đệ nhị tầng lực lượng vô pháp mở ra. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, lần thứ hai lực lượng vô pháp mở ra. Vô pháp mở ra, em muốn như thế nào mới có thể mở ra đệ nhị tầng lực lượng? Long Phi nội tâm gào thét, gầm thét, nhìn xem Chiến Vô Song cái kia nói lực lượng càng ngày càng gần. Long Phi sợ, loại này bị nghiền ép tư vị rất khó chịu, loại này bị người đặt tại châm bản thượng nhất đao nhìn xem đến tư vị rất khó chịu, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra đệ nhị tầng lực lượng a? Ai? Long Phi ánh mắt chìm xuống, lẩm bẩm nói, y không kịp. Ầm ầm. Hỏa quang ngút trời, Long Phi nhìn xem nữa không trung cái kia nói bạch sắc thân ảnh ngăn trở Chiến Vô Song công kích, tại thời khắc này hắn trong đầu xuất hiện một số hình ảnh, Phi ca ca, tương lai ngươi sẽ lấy ta sao? Sẽ. Phi ca ca, Chiến Vô Song luôn luôn khi dễ ta. Ta giúp ngươi. Phi ca ca, ê những này hình ảnh rất ngắn, ở khi còn bé đợi hai cái tiểu hài tử hình ảnh, Hiên Viên Ly Nhi, Chiến Vô Song bỗng nhiên hô lên một tiếng, ê không. Lực lượng vừa thu lại, cả cá nhân xông đi lên, Hiên Viên Ly Nhi thân thể mất đi trọng lực, cả cá nhân cũng rớt xuống, theo cao không chi trung chậm rãi tung bay rơi xuống, con mắt nhìn liếc trong mắt, mặt đối mặt cả thật giống như điện ảnh thời gian bên trong pha quay chậm, Long Phi nhìn xem Hiên Viên Ly Nhi. Tâm hắn không hiểu đau, rất khó chịu. Hiên Viên Ly Nhi thì là khóe môi nhếch lên khi còn bé đợi xinh xắn đáng yêu nụ cười, và trong tấm hình nụ cười, để nhân tâm say, Long Phi kìm lòng không. Được hô lên một tiếng, Ê Ly Nhi, Hiên Viên Ly Nhi cười càng thêm rực rỡ, nói, Ê Phi ca ca, ngươi nhớ lại Ly Nhi sao? Cũng tại lúc này, nàng thân thể phù phù một tiếng rơi tại Long Phi trên thân, bốn mắt đụng vào nhau, hai mắt người khoảng cách chưa đủ 10 cm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem. Hiên Viên Ly Nhi tấm kia tinh xảo mặt tựa như là lạc ấn gắt gao khắc vào Long Phi trong đầu, Long Phi hai tay ôm một cái, lẳng lặng đưa nàng ôm lấy, Hiên Viên Ly Nhi mặt mũi tràn đầy đào hoa, lộ ra hạnh phúc nụ cười ê không. Chiến Vô Song càng thêm phẫn nộ, ý niệm như đao, đem Hiên Viên Ly Nhi và Long Phi tách ra đi, trong nháy mắt rơi vào Hiên Viên Ly Nhi bên người, nhìn xem nàng tái nhợt sắc mặt nói, Ly Nhi, Ly Nhi, Ly Nhi ị ị a. Cẩu vật, đều là ngươi. Chiến Vô Song phát cuồng. Một chưởng đối Long Phi đỉnh đầu cho vỗ xuống, Hiên Viên Ly Nhi một phát bắt được Chiến Vô Song tay, nói, Ê Chiến Vô Song, ngươi không phải muốn ta đáp ứng ngươi hôn sự sao? Tốt, hiện tại ta đáp ứng ngươi. Cầu ngươi thả Phi ca ca. Ta đáp ứng ngươi mọi yêu cầu. Chiến Vô Song ánh mắt giật mình, nội tâm không có nửa điểm vui sướng, càng nhiều là thống khổ. Đến loại thời điểm này Hiên Viên Ly Nhi còn ở bảo hộ Long Phi, vậy đem hắn làm cái gì? Kẻ khanh khách kẻ Chiến Vô Song hàm răng cắn khanh khách bạo hưởng, bỗng nhiên ôm lấy Hiên Viên Ly Nhi, đứng ở Long Phi trước mặt, giả trang ra một bộ đắc ý biểu lộ, nói, Ê Long Phi, ngươi nghe được. Hiện tại nàng là ta nữ nhân. Ha ha ha, ý Hiên Viên Ly Nhi là ta Chiến Vô Song nữ nhân. Nếu như ngươi lại dám xuất hiện ở Ly Nhi trước mặt, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Chiến Vô Song nói là từng chữ đều mang sát ý, nồng đậm sát ý, hắn thật muốn giết chết Long Phi. Thế nhưng là Hiên Viên Ly Nhi trọng thương, hắn nhất định phải toàn lực chạy trở về, nếu không mà nói nàng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa, Hiên Viên Ly Nhi đã đáp ứng cầu mong gì khác cưới, tuy nhiên nàng là vì người nào đáp ứng, Đáp ứng đúng vậy, đáp ứng, chiến vô song đằng không mà lên. Miệt thị nhìn trong hầm Long Phi một chút. Ngươi đúng vậy, một cái cần nữ nhân bảo hộ kẻ đáng thương mà thôi. Long Phi, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng có lại Ly Nhi xuất hiện trước mặt. Ngược lại, chiến vô song quát ra một tiếng, nói, ê đi. Vèo. Thân ảnh khẽ động, chớp mắt đúng vậy ngoài vạn dặm, địa ngục môn bảy người cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Dương Vạn Nộ chạy đến hố sâu bên cạnh, nhìn xem trong hố sâu trong mắt vằn vện tia máu Long Phi, hắn lập tức lao xuống đi, nói, ê Long Phi, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, ê tại sao? Ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, ở Hỏa Ly Thành bị Hồng Thiên Tuyệt nghiền ép, ở Hỗn Độn Giới, bị Chiến Vô Song nghiền ép, hơn nữa lần này hắn nội tâm càng thêm khó chịu, nội tâm hận ý càng thêm mãnh liệt, cả cá nhân cơ hồ tan vỡ, bạo tẩu, rất khó chịu trên tinh thần nghiền ép, tu vi bên trên chênh lệch, Long Phi song quyền nắm chặt, lại nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt, máu tươi nhỏ chảy xuống, nằm ở trong hầm hắn tâm thần bên trên tràn ngập sát ý, lúc này Nguyên Ương Tông rất nhiều đệ tử, trưởng lão tất cả đều vây quanh ở hố sâu bên cạnh, bọn họ ánh mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cảm kích, có chỉ là miệt thị và chế giễu, bởi vì làm căn bản không phải Long Phi cứu bọn họ, Long Phi kém chút để bọn họ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đúng vào lúc này, nhất tên trưởng lão lạnh lùng nói ra, "Kẻ Dương Vạn Nộ, mang theo hai cái này nô lệ lập tức cút ra khỏi Nguyên Ương Tông, đừng có lại cho Nguyên Ương Tông tăng thêm phiền phức." "Đúng, lăn ra ngoài. Cút ra khỏi Nguyên Ương Tông." Nguyên Ương Tông bị các ngươi hại thành cái dạng gì? Các ngươi còn có mặt mũi đợi ở chỗ này sao? Cút xa một chút đi. Địa ngục môn thế lực đã phi thường đáng sợ, hiện tại ngay cả địa hoàng trên bảng cường giả đều đắc tội, cái này càng thêm khủng bố, nếu như bọn họ tùy thời giết trở lại ra, cái kia Nguyên Ương Tông thực biết bị diệt tông. Dương Vạn Nộ lông mày căng thẳng, Long Phi ánh mắt ảm đạm xuống, hắn tâm thần tan vỡ, mặc kệ hắn nhiều nỗ lực, nhiều liều mạng tu luyện, nhưng phải thì như thế nào? Còn là bảo hộ không người bên cạnh, thật vô dụng. Long Phi tâm lần nữa nhận trọng kiếp từ 1832.